Đỉnh cấp thần hào, chương 1101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1101. Nửa giờ sau, xe tải đến Kim Đô, dừng ở một chợ đầu mối trái cây anh bạn. Tôi đưa hoa quả tới đây bán, vì thế cũng chỉ có thể đưa anh tới đây được thôi, người lái xe nói. Sau đó lập tức lấy trong túi ra hai tờ 200 ngàn, đưa cho Lâm Vân. Anh bạn, nhìn anh, chắc chắn là đã gặp phải rắc rối gì đó. Anh cầm lấy số tiền này, sửa sang lại đầu tóc, tắm giặt sạch sẽ, mua lấy một bộ đồ mới, rồi kiếm một việc gì đó để làm xem. Anh vẫn còn trẻ, đừng bỏ bê bản thân. Rõ ràng người lái xe coi Lâm Vân như một kẻ lang thang. Lâm Vân cầm lấy 400 ngàn, sau đó bình tĩnh nói. Cảm ơn anh đúng là người tốt. Nửa tháng nữa, hẹn gặp lại anh ở đây, tôi sẽ trả lại 400 triệu. Lâm Vân bây giờ không còn một xu dính túi, thậm chí còn không có tiền đi taxi. 400 nghìn này thực sự giải quyết được nhu cầu cấp bách của Lâm Vân. Vì vậy Lâm Vân không từ chối. Tài xế xe van nghe xong chỉ cười lắc đầu, hiển nhiên cho rằng Lâm Vân mạnh miệng nói vậy thôi. Anh ta cũng không cho là sự thật. Lâm Vân lấy tiền bắt taxi, đi thẳng đến Internet Thanh Vân, đó là công ty của chị họ Lâm Mộc Thanh. Lâm Vân không vội đến thẳng nhà họ Phạm, tuy rằng anh rất hận họ, nhưng những gì Lâm Vân phải làm không chỉ là muốn trả thù nhà họ Phạm, mà còn là đem Tình Xuyên trở lại. Hơn nữa, anh cũng phải đảm bảo việc trả thù này không bị pháp luật động đến. Đây là điều tối quan trọng. Trên đường đi, Lâm Vân đã nghĩ ra kế sách trả thù. Anh tự tin trong vòng một tuần, nhất định sẽ tiêu diệt được nhà họ Phạm. Nhưng trước hết, Lâm Vân vẫn còn một việc quan trọng. Đó là gặp những người mà lẽ ra phải gặp, và cho họ biết rằng anh chưa chết. Bên trong xe taxi, Lâm Vân nghe thấy quảng cáo của ứng dụng Shop đang phát trên đài phát thanh, ngôn từ như đánh trực tiếp vào HM muốn của người tiêu dùng. Bác Tài, gần đây ứng dụng Shop này có hot không? Lâm Vân hỏi, anh bạn trẻ, gần đây Shop này có quảng cáo khắp nơi, đâu đâu cũng thấy cả. Người lái xe nói, Lâm Vân gật gật đầu, xem ra chị họ đã thành công. Lúc này, chiếc xe đã chạy tới sảnh của công ty Internet Thanh Vân. Lâm Vân tình cờ nhìn thấy chiếc Ferrari của chị họ dừng ở phía trước công ty, chị họ cũng vừa xuống xe. Chị họ, nhìn thấy Lâm Mộc Thanh, trong lòng Lâm Vân vô cùng mừng rỡ, trả tiền xe cho tài xế xong, Lâm Vân vội vàng mở cửa bước nhanh về phía Lâm Mộc Thanh. Sau khi xuống xe, Lâm Vân bước nhanh về phía Lâm Mộc Thanh. Chị Thanh, sau khi Lâm Vân đến gần, anh ta gọi một tiếng. Lâm Mộc Thanh vốn đang đi vào công ty, vừa nghe thấy tiếng gọi liền giật mình. Bởi vì giọng nói này với Lâm Mộc Thanh, thực sự rất đỗi quen thuộc. Ngay sau đó, Lâm Mộc Thanh nhanh chóng quay đầu nhìn Lâm Vân. Chị Thanh, là em. Lâm Vân nở nụ cười. Lâm Vân, là em, thật sự là em, chị có đang nằm mơ không? Đúng là em đấy chứ. Cách chương.